Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 168, Thần Sinh Vô Tình. Thần Sinh cùng Thập Phương hai đại thiên quân mang theo Lục Hà Thiên Quân. Đối mặt huyền môn chư thần ma truy kích, tình huống đạt tới nguy cấp nhất bước ngoặt. Lúc này, nguyên bản cùng Thập Phương Thiên Quân sóng vai chiến đấu, ra sức giết ra vòng chiến Thần Sinh. Trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn, con ngươi màu vàng óng tràn ngập lạnh lùng còn có tàn nhẫn. Bỗng nhiên, hắn một chưởng đánh về phía chính đang cật lực chém giết Thập Phương Thiên Quân phía sau lưng bên. Trên, người sau bi thảm quay đầu lại nhìn chăm chú hắn một mắt. Ánh mắt không gì sánh được phức tạp, không gì sánh được bi ai. Dường như đang chất vấn, huynh trưởng ngươi vì sao phải tuyệt tình như thế? Thần Sinh mặt không hề cảm xúc lẩm bẩm nói. Thập Phương, ta biết lấy tính cách của ngươi. Lần này sau, quan hệ của ta và ngươi lại không thể khôi phục ngày xưa. Ngươi sẽ không còn là ta trợ lực lớn nhất. Thậm chí có thể trở thành lực cản. Sở dĩ, đừng có trách ta. Thập Phương Thiên Quân bị đánh ra. Huyền môn chúng thần ma sức mạnh nhất thời dốc hết đến trên người hắn. Hủy thiên diệt địa lực lượng nhất thời bao phủ hắn thần ma thân thể. Không có bất luận cái gì bất ngờ. Thập Phương Thiên Quân chớp mắt bị phá ra thần ma thân thể. Máu thịt tung tóe, mà Thần Sinh xem cũng không liếc hắn một cái. Thừa dịp khe hở này, thoát đi đi ra ngoài. Quay lại vô tận tinh không? Mở ra phòng hộ trận thế. Nhìn tình cảnh này, Thập Phương Thiên Quân nguyên thần lưu lại một giọt nước mắt. Lẩm bẩm nói, đại ca, chấm ngoặc kép, đây là hắn một đời một lần cuối cùng xưng hô như vậy Thần Sinh rồi. Hà Hằng lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, không khỏi vì Thần Sinh quả đoán cùng vô tình than thở. Một đời kiêu hùng a, quả nhiên không phải như thế dễ dàng giải quyết. Chấm ngoặc kép, Lâm Huyền Hà nhắc tới, trong mắt lại là phi thường bình tĩnh, dường như ngờ tới tất cả. Thần Sinh nhất cử nhất động đều ở trong tính toán của hắn. Hiện tại nên xử trí như thế nào người này? Có một thần ma cảnh huyền môn cao nhân chỉ vào chỉ còn dư lại cuối cùng một khẩu hồn tức Thập Phương Thiên Quân, hỏi hướng về Lâm Huyền Hà. Lâm Huyền Hà nói, thần ma cảnh khả năng, trừ phi đại viên mãn thần ma ra tay, bằng không khó có thể giết chi. Hơn nữa lấy hắn tình huống bây giờ, không có mấy vạn năm là khôi phục không được tu vi. Xem như là cho chúng ta tạo không thể thành uy hiếp. Lưu lại lợi ích phải lớn hơn với xóa bỏ hắn hồn tức. Để hắn linh quang tự chủ chuyển thế. Sở dĩ vẫn là lưu lại đi. Đem hắn đuổi về hãn hải giới. Đuổi về hãn hải giới. Mọi người có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Huyền Hà gật đầu nói. Không sai. Chính là như vậy. Người này tuy rằng đã phế bỏ, nhưng dù gì cũng là hãn hải cửu thiên quân một trong. Thả hắn trở lại không chỉ sẽ không cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngược lại sẽ để hãn hải giới cái khác thiên quân rõ ràng Thần Sinh sắc mặt. Triệt để cô lập hắn, thậm chí để vị kia cửu thiên quân đứng đầu Tam Long thiên quân cũng từ bỏ hắn. Thần Sinh vừa mới làm như thế, thứ nhất là mượn cơ hội thoát đi. Thứ hai chính là muốn cho chúng ta mượn chi thủ ngoại trừ hắn cùng Lục Hà. Bởi vì hắn biết mình đã không thể cùng với trở thành một chiến tuyến. Thậm chí có thể trở thành kẻ địch. Sở dĩ quả đoán tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta không thể để cho hắn tội nguyện. Hừm, Thần Sinh người này xác thực là lòng dạ độc ác. Đa mưu túc trí, mọi người gật đầu nói. Lâm Huyền Hà lúc này cười nói. Mặc hắn lại làm sao đa mưu túc trí. Cũng chạy không thoát bần đạo tính toán. Lần này sau, hắn lại không trở mình cơ hội. Nhằm vào hắn võng, bần đạo dĩ nhiên bố trí xong chỉnh. Hiện tại bất quá là bước đầu. Sắp đến mới thật sự là tuyệt sát. Ngoặc kép, ngươi tỉnh rồi. Làm Thập Phương Thiên Quân thức tỉnh sau. Chỉ cảm giác mình trước nay chưa từng có suy yếu. Nghĩ đến ngày gần đây phát sinh việc. Nhất thời cười khổ một tiếng. Trên mặt tất cả đều là thảm đạm. Thần Sinh a, người quả nhiên là vô tình đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, như vậy thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn phía một mảnh sừng sững người. Mang theo nói cảm tạ. Ngọc Thiên Quân, Lần này đa tạ ngươi chịu thu nhận giúp đỡ ta cùng Lục Hà. Bằng không này Hãn Hải Cửu Thiên tuy lớn, vợ chồng chúng ta nhưng là lại không chỗ dung thân rồi. Áo trắng như tiết Ngọc Thiên Quân hờ hững, liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, thần sinh lần này hơi quá rồi. Lúc trước hành động cũng là thôi. Sau đó lại sấn ngươi cùng Lục Hà chịu khổ, chiếm cứ hai người các ngươi thiên vực, giết sạch rồi thủ hạ của các ngươi. Dẫn đến các ngươi hiện tại lại không đặt chân nơi. Ai? Đây chính là tác phong của hắn a. Làm việc phải sao không làm? Bằng không tất nhiên làm tuyệt. Thập Phương Thiên Quân ngữ khí không gì sánh được phức tạp. Hắn trước đây làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình sẽ bị bức đến mức độ này. Mà tất cả người khởi xướng lại là hắn tôn kính nhất huynh đệ. Hiện tại hắn trọng thương chưa lành. Lục Hà đạo cơ phá nát. Cả đời vô vọng cảnh giới cao hơn. Từng người thế lực càng bị thần sinh xâm chiếm. Tên là Thiên Quân. Hai người bọn họ nhưng là một điểm thủ hạ đều không có. Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Cũng may Ngọc Thiên Quân tuy rằng bình thường nhìn ra lạnh lùng không gì sánh được. Kỳ thực là trong nóng ngoài lạnh. Còn chịu thu nhận giúp đỡ bọn họ. Cái khác Thiên Quân giờ khác này sợ là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Thập Phương Thiên Quân trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, Ngọc Huynh, vẫn là xin mời ngươi dẫn ta đi tìm Tam Long Đạo Huynh đi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu hắn rồi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Quân liếc hắn một cái, nói, ngươi là muốn mời Tam Long trừng phạt thần sinh sao? Này e sợ không thể. Hiện tại Tam Giới sắp cùng Đại Thiên Hoàn Mỹ dung hợp, hình thành một phương cường đại hơn thế giới. Cục diện như thế, ta giới cần duy trì thực lực. Tam Long không thể sẽ vì ngươi cùng Lục Hà hai kẻ tàn phế. Từ bỏ thần sinh cái này mạnh mẽ chiến lực. Thập Phương Thiên Quân cay đắng nở nụ cười. Ngọc Huynh ngươi hiểu lầm. Thần sinh tuy rằng vô tình, nhưng chung quy đã từng có ân với ta. Hiện tại liền là còn hắn. Ta cùng hắn lại không liên quan. Trước đi cầu kiến Tam Long Đạo Huynh. Thứ nhất là muốn mời hắn giúp ta khôi phục thương thế. Thứ hai lại là nhìn có hay không khôi phục Lục Hà đạo cơ. Lại có thêm chính là xin hắn che chở vợ chồng chúng ta một. Hai, ồ, ngươi là cảm thấy ta che chở không được ngươi. Ngọc Thiên Quân nhíu mày nói. Thập Phương Thiên Quân vội vàng nói. Tự nhiên không phải, Ngọc Huynh thực lực Thập Phương là tin tưởng. Chỉ là ngươi cũng nói rồi. Hiện tại là thời loạn lạc. Hai người chúng ta bây giờ tình huống, thực sự không thích hợp cho ngươi tạo thành gánh nặng. Ngọc Huynh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý tốt Thập Phương chân thành ghi nhớ. Nhưng Hãn Hải Cửu Thiên, giờ khác này cũng chỉ có Tam Long Thiên thích hợp nhất chúng ta rồi. Ngọc Thiên Quân trầm mặc, chốc lát, rốt cục gật đầu nói. Tốt, ta sẽ đưa ngươi đi tới Tam Long Thiên. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục thương thế, lại trèo đỉnh phong. U ám đại điện, rộng lớn vô tận, dường như một thế giới. Vô tận ngôi sao khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất từng viên một bảo thạch, rực rỡ lóa mắt, thần sinh ngồi cao ở vương tọa bên trên. Nhìn không gian trống trải này, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác cô độc, cô quạnh cảm, xông lên đầu. Ai, không nghĩ tới ta sẽ đi tới hôm nay bước đi này. Nói vậy vào giờ phút này. Cũng sẽ không bao giờ có người hy vọng cùng ta làm bạn rồi. Người cô đơn a. Hắn tự lẩm bẩm, biểu hiện phức tạp, màu vàng đồng dưới lại lộ ra một vệt lạnh lùng đến cực điểm. Sau một hồi lâu, đại điện lần thứ hai vang vọng ra uy nghiêm thanh âm. Lần này việc, hiển nhiên là một cái cục, một cái nhằm vào bản tôn cái bẫy. Hừ, dám tính toán bản tôn. Người có thể có mất hết vốn liếng giác ngộ. Cửu Linh Bàn là một cái mồi nhử. Nhưng cũng xác xác thực thực là đối với bản tôn có to lớn ích lợi. Chỉ muốn chiếm được nó. Tất cả đánh đổi đều là đáng giá. Bản tôn xưa nay không cần bằng hữu, không cần người thân. Chỉ cần lợi ích. Người cô lập bản tôn lại có làm sao? Lợi ích mới là chí cao. Hiện tại bản tôn tuy rằng tổn thất đại lượng minh hữu, bị đồng đạo bài xích. Nhưng cũng đồng dạng thu được Lục Hà, Thập Phương hai người lãnh địa, Hãn Hải Cửu Thiên, ta đã đến Tam Thiên. Đây chính là lợi ích. mà Cửu Linh Bàn càng là lợi ích lớn nhất. Chỉ muốn chiếm được nó, thành tựu thần ma đại viên mãn vị trí, tất cả thế yếu đều đem sụp đổ. Bản tôn không sợ tất cả. Bỗng nhiên, không gian trống trải này truyền ra một tiếng gào trầm trầm, không gì sánh được khủng bố, phảng phất một con mãnh thú thuở hồng hoang tức sắp xuất thế. Thôn không nhân gian, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.